Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, theo lão nương qua quán rượu. Từ ngoài cửa tiệm, 2.3, ngươi còn dám chạy, lão nương liền đâm chết ngươi. Tống Miểu Miểu trên xe, Thạch Lỗi dưới xe, địa thế còn mạnh hơn người. Thạch Lỗi đành phải bất đắc dĩ dừng bước lại, lên xe. Thạch Lỗi cảm thấy mình hôm nay tao ngộ đơn giản có thể viết nguyên một vốn. Gọi là một cái thoải mái chập trùng đặc sắc xuất hiện. Tâm lý chảy nước mắt, tiến vào tay lái phụ. Muốn đi lão nương ở quán rượu đúng không? Được, lão nương cái này dẫn ngươi đi. Tống Miểu Miểu hung tợn nói với Thạch Lỗi. Thạch Lỗi trong lòng tự nhủ chuyện này là sao a? Liền hét lớn một tiếng. Ngươi cho lão tử dừng xe. Tống Miểu Miểu một chân dừng ngay. Lớn như vậy Hammer ngay tại giữa lộ dừng lại. Liếc mắt nhìn Thạch Lỗi. Làm gì? Muốn theo lão nương chơi xa trấn. Đại gia ngươi. Ngươi nhị đại gia. Cả nhà ngươi đại gia. Thạch Lỗi thật sự là cảm thấy mình là cái ngốc thiếu. Người nào không dễ trêu chọc. Trêu chọc phải như thế người bị bệnh thần kinh. Chết biến thái. Đồ đồng tính. Đại gia. Ngài tha ta đi, ngài nói ngài muốn như thế nào mới có thể buông tha ta. Có chơi có chịu, theo lão nương qua quán rượu. Nhưng vì cái gì ta có một loại ta thắng đánh cược. Sau đó vẫn phải từ móc 50 vạn. Sau cùng vẫn phải bị ngươi chơi gái cảm giác. Ngươi cảm thấy đây có phải hay không là có chút không hợp lý. Thạch Lỗi vẻ mặt cầu xin, nghiêm túc theo Tống Miểu Miểu giảng đạo lý. Có thể là cục diện quá quỷ quyệt. Tống Miểu Miểu chính mình cũng vui vẻ. Tỉ mỉ nghĩ lại. Không phải sao. Thạch Lỗi cũng là đồ cái chủy pháo thống khoái. Sau đó chính mình cái này bên thua vốn nên càng đừng coi là thật. Nhưng là bây giờ. Người thắng muốn chạy. Người thua đuổi tới muốn bị chơi gái. Quan trọng Thạch Lỗi vẫn phải móc ra 50 vạn. Cái này tựa như là có chút kịch bản đi lệch. Người nhìn. Chính ngươi cũng cảm thấy buồn cười a. Nếu không dạng này, hảo hán, ngươi để cho ta xuống xe. Chính ngươi về quán rượu, ta đón xe về nhà. Mình hôm nay coi như không có gặp qua. Về sau gặp phải cũng từ khi không biết. Coi như hai ta cho tới bây giờ đều chưa thấy qua. Như thế nào, ta quyền đài thời điểm không phải cũng đã nói với ngươi. Nếu như ta có thể giúp ngươi đánh bại Hồ Trường Ưng quyền thủ. Giúp ngươi thắng về này 1.000 vạn. Chuyện của hai ta liền xóa bỏ a. Ngươi nói xóa bỏ liền xóa bỏ a. Tống Miểu Miểu biết rõ kịch bản đi chạch. Có thể vẫn không thuận không buông tha. Mấu chốt là từ nhỏ đến lớn liền không có nhận qua cái này. Nàng cuối cùng là minh bạch vì cái gì Ngụy Tinh Nguyệt sẽ thích gia hỏa này. Gia hỏa này nhớ tới vừa ra là vừa ra. Hoàn toàn không có cái đúng giờ sau. Đi nhầm đường. Mỗi một chân đều dẫm tại ngươi tuyệt đối không nghĩ tới địa phương. Thú vị a, Thạch Lỗi càng kiên nhẫn. Tận tình nói. Cái kia coi như ngươi là trượt chân phụ nữ. Cũng không có ép buộc người qua đường bỏ tiền chơi gái ngươi a. Cái này về tình về lý không hợp a. Ngươi còn như vậy. Ta báo động a. Ta báo em gái ngươi a. Không được. Không quan tâm làm gì. Ngươi trước đi với ta quán rượu lại nói. Mẹ nó, người khác là bức lương làm kỹ nữ. Ngươi là bức lương vì chơi gái a. Thạch Lỗi mắt thấy xe lại bão táp đứng lên. Ngược lại là hữu tâm dùng cổ đại võ học thẻ mời cái võ học đại sư chiếm hữu. Nhất trưởng làm choáng cái này đồ ngốc đồ đồng tính. Lãng phí một lần cái kia phụ thân thời cơ ngược lại là không có gì. Thế nhưng là tốc độ xe nhanh như vậy. Nhất trưởng xuống dưới, đồ đồng tính là choáng. Thạch Lỗi đoán chừng liền phải chết ở chỗ này. Không bao lâu sau, trung tâm chợ Hilton, Tống Miểu Miểu rốt cục buông ra chân ga đạp xuống phanh lại. Đoạn đường này, lại là hồn nhiên mặc kệ đèn đỏ. Thạch Lỗi gọi là một cái kinh hồn bạt vía. Trên đường xe cộ tuy nhiên ít, nhưng vẫn là mỗi một chiếc đều đang chửi mắng. Lên lầu, người muốn không dám đi. Lão nương liền hô to người phi lễ ta. Đây tuyệt đối là sở hữu nữ nhân tuyệt chiêu. Thạch Lỗi thua ở một chiêu này phía dưới không oan. Lần này cũng là không cần mướn phòng. Thạch Lỗi quét lông mày đạp mắt theo sau lưng Tống Miểu Miểu thang máy. Tiến gian phòng về sau. Tống Miểu Miểu còn nói. Thành Thành thật thật theo chỗ này chờ lấy ta. Ta đến nhà vệ sinh thay quần áo. Dám đi. Ta có 1000 loại biện pháp tại trong vòng 2 canh giờ tìm tới ngươi. Ngươi tin hay không? Thạch Lỗi tin. Thật tin. Có thể xuất ra 1000 vạn đô la Mỹ đánh cược một lần ngươi. Thân gia làm sao còn không phải 10 mấy cái ức cất bước. Dạng này ngươi. Đừng nhìn Ngô Đông Thành 8-9 triệu nhân khẩu. Mấy ngàn cây em vuông. Nhưng là muốn tìm đến Thạch Lỗi thật đúng là không có quá đại nạn độ. Kết quả là. Thạch Lỗi ngồi đàng hoàng tại quán rượu tầng cao nhất trong phòng. Nhìn phía xa giang cảnh. Chờ đợi lấy trong toilet cái kia đồ đồng tính xuất hiện. Không bao lâu sau. Nhà vệ sinh cửa phòng mở. Vẫn là viên kia bản thốn đầu. Nhưng áo ra thoát. Đổi thân thể ngắn tay quần cụt phấn hồng sắc áo ngủ. Thạch Lỗi nhìn lấy nữ nhân trước mắt này. Cảm thấy hết thảy quá mẹ nó không chân thực. Bộ quần áo này thật đáng yêu. Mặc trên người nàng lại vì cái gì như vậy không phối hợp. Hiện tại còn cảm thấy ta không giống nữ nhân a. Tống Miểu Miểu thế mà ném cái mị nhãn. Thạch Lỗi đánh cái run rẩy. Không phải là bị điện giật. Mà chính là bị hù dọa. Người nói chuyện cứ nói. Có thể hay không đừng dọa người. Người nói người một cái đàn ông. Mặc thành dạng này có ý tứ a. Một đầu chân trắng trực tiếp đạp tới. Loại này cũng không có quá lớn lực uy hiếp chiêu số. Thạch Lỗi vẫn là rất dễ dàng liền né tránh. Tống Miểu Miểu hướng trên mặt lau mỹ phẩm bảo dưỡng. Nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt. Tại Thạch Lỗi trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Một đôi chân trắng bàn ở trên ghế salon. Trắng lóa mắt. Nếu như không nhìn nàng nửa gương mặt. Ân, đây tuyệt đối cũng là hại nước hại dân hạng người. Thế nhưng là. Chỉ cần là tóc kia một lộ ra. Cảm giác gì đều không có. Ai. Người nói người rất tốt một cô nương. Liền xem như lấy hướng có chút vấn đề. Nhưng đây cũng là lão thiên cho. Mà lại xã hội hiện đại đối cái này cũng không có cái gì kỳ thị. Có thể ngươi lão đem chính mình làm theo cái đàn ông giống như. Có ý tứ a. Thạch Lỗi thở dài. Tự mình cầm một bình trên bàn nước khoáng. Vặn ra uống. Tống Miểu Miểu từ trên ghế salon nhảy xuống. Mở ra tủ lạnh lấy ra một bình rượu vang đỏ. Nhanh gọn cho mở. Sau đó ngược lại 2 chén. Một chén đưa cho Thạch Lỗi. Nói. Uống cái này. Thạch Lỗi vội vàng bảo vệ bình nước suối khoáng. Cảnh giác nói. Ngươi sẽ không tính toán đem ta quá chén a? Ta nói cho ngươi. Lần trước Ngụy Tinh Nguyệt muốn quá chén ta. Nàng liền không có đạt được. Tống Miểu Miểu sững sờ. Lập tức cười lên ha hả. Cô nàng kia cũng có như thế chủ động thời điểm. Được được được. Ngươi yên tâm. Ta không hứng thú quá chén ngươi. Ngươi yên tâm uống đi. Liền cái này một bình. Đương nhiên. Ngươi nếu mà muốn. Còn có, ta không muốn. Thạch Lỗi không bình thường nghiêm túc, mang theo vô hạn cảnh giác, tiếp nhận này ly rượu đỏ. Tống Miểu Miểu trở lại trên ghế salon, uống một hớp rượu, hỏi, trong mắt ngươi, ta có phải hay không cũng là cái chết biến thái? Thạch Lỗi nghiêm túc gật đầu. Tống Miểu Miểu thế mà không tức giận, ngược lại là cười một tiếng, uống một hớp rượu, nói. Này chứng minh ta bình thường hình tượng kiến tạo vẫn là chịu tới vị. Thạch Lỗi im lặng. Trong lòng tự nhủ ngươi coi đây là cái gì tốt hình tượng. Nhưng mà ngu bán chi liền không có đã nói với ngươi ta thứ gì. Thạch Lỗi lắc đầu. Nhưng lại gật gật đầu. Nói. Hắn nói rất ít. Chỉ nói là ngươi so sánh vô pháp vô thiên. Ỷ vào nhà ngươi lão thái gia đối ngươi cưng chiều không điểm mấu chốt. 2 năm này càng phát ra không ai quản được. Không, không có a. Kỳ thực ngu bán chi còn có một câu. Chỉ bất quá Thạch Lỗi lúc ấy cũng không có chú ý nghe. Hiện tại tự nhiên cũng nhớ không nổi tới. Hả, dạng này a. Tống Miểu Miểu có chút thất vọng. Nhỏ giọng thầm thì, ta còn tưởng rằng hắn có lẽ có thể hiểu được ta một chút. Thạch Lỗi không có sủa bậy. Chỉ là thử nghiệm uống một ngụm rượu vang đỏ. Này thận trọng sức lực. Tống Miểu Miểu nhìn mắt trợn trắng. Yên tâm uống đi. không có hạ dược, cũng là phổ thông rượu vang đỏ. Ngươi đừng nói cho ta ngươi một chén liền ngược lại. Thạch Lỗi ngượng ngùng cười một tiếng, uống một miệng lớn, nói, tửu lượng hoàn toàn chính xác không lớn. Bất quá một chén hai chén vẫn có thể uống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.